Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 378, chương 377. Chúc ngài Hoàng Tuyền lộ một đường thông thuận. Ngày mai, ngày 20 tháng 7, Kamikawa-san không nói gì cùng Mori một nhà ngồi ở sở cảnh sát trong phòng làm việc. Megiwa cảnh sát chính tự thuật sau đó hành động, phát hiện dị thường nên xử lý như thế nào. Kamikawa-san quay về Conan lườm một cái. Hắn còn nghĩ tới thời điểm chính mình đi xem trò vui đây. Kết quả bị Megiwa cảnh sát một cái điện thoại kêu đến. Có Conan ở, hắn xem gặp ý nghĩ liền không dễ như vậy thực hiện. Mori lão đệ, người vẫn cùng lần trước như thế. Đi Baker viện bảo tàng. Được rồi. Megiwa cảnh sát đang nghĩ nhường Kamikawa-san cùng Mori Kogoro đồng thời. Kamikawa-san chính mình đúng là mở miệng trước. Megiwa cảnh sát, ta và các ngươi đi Ekoda quán cơm đi. Conan liếc mắt nhìn hắn. Đăm chiêu, cũng được, mọi người tan họp. Conan kéo lại Kamikawa-san vạt áo. Ngươi đúng hay không biết cái gì? Cho nên mới chủ động đi Ekoda quán cơm. Người nghĩ đến thật nhiều. Kamikawa-san tuốt một cái đầu của hắn. Không xác định tên vô lại sẽ đi nơi nào. Cái kia cũng chỉ có tìm vận may. Liền cái này mấy nơi. Luôn có một chỗ là đúng. Nếu Mori tiên sinh đi Baker viện bảo tàng. Ta lại đi cũng không được tác dụng gì. Liền thẳng thắn tuyển Ekoda quán cơm. Bên kia cần nhân thủ cũng nhiều. Dựa theo bình thường quan niệm. Kamikawa-san muốn gặp hung thủ khẳng định là theo Conan đi. Dù sao chính quy tử thần uy lực không thể khinh thường. Nhưng đúng không? Ai kêu hắn ở Ekoda quán cơm vào ở ghi chép lên nhìn thấy mục tiêu tên đây? Nếu mục tiêu đã xuất hiện, muốn xem cuộc vui vậy khẳng định là đi chính quy vũ đài A. Ngồi trên chuẩn bị đi hướng về sông cổ xe cảnh sát. Nhìn xuyên tới Conan. Kamikawa-san có chút không nói gì. Ngươi không theo Mori tiên sinh sao? Ngươi liền như thế bỏ qua nhà ngươi Ran. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Viện bảo tàng 4 giờ chiều sẽ đóng quán. Bên kia có thúc thúc liền được rồi. Kamikawa-san mở to mắt cá chết. Đây là Conan cái tên này đối với tương lai mình nhạc phụ tín nhiệm đây. Vẫn là quỷ dị trực giác phát huy tác dụng cơ chứ. Cái kia chính ngươi cẩn thận. Đừng chạy loạn khắp nơi. Đi tới Ekoda quán cơm. Kamikawa-san ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt cái này lớn võ sĩ pho tượng. Võ sĩ trong tay trường đao chỉ vào bầu trời. Kim loại nước sơn dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Conan cũng ngẩng đầu đánh giá cái này võ sĩ pho tượng. Cái này võ sĩ pho tượng còn rất lớn. Đúng đấy. Đi thôi. Vào đi thôi. Ekoda quán cơm có thể không chỉ là một cái quán cơm, mà là cùng Baker quán cơm như thế, là một chỉnh tòa nhà lớn. Cảnh sát trong tay đã bắt được phòng khách này cả ngày vào ở ghi chép. Chỉ là hiện tại thời gian vẫn còn mới 3 điểm, cũng không cần như vậy sốt ruột. Kamikawa-san cùng Conan lung tung không có mục đích ở trong tửu điếm đi dạo. Khách sạn công nhân viên đầy toa ăn từ trên hành lang trải qua. Nhìn thấy Kamikawa-san, xông tới mặt nam nhân ánh mắt tối sầm lại, như không có chuyện gì xảy ra mà từ bọn họ bên cạnh trải qua. Tòa ăn lên nghiêng về một bên bày rất nhiều rượu, trên đỉnh thả che kín cái nắp đồ ăn. Kamikawa-san nhấc con mắt nhìn hắn hai mắt, bình tĩnh cùng hắn gặp thoáng qua. Đối với như thế một cái người phục vụ, Conan cũng không làm sao lưu ý. Một đường từ lầu tầng tiếp theo một tầng lên lầu lên. Như vậy người phục vụ đã gặp vài cái. Còn tiếp tục hướng về lên đi sao? Bọn họ hiện tại đã đến 20 lầu. Đã ở vào này tòa nhà lớn cao tầng. Tiếp tục chứ. Tầng cao nhất có cái phòng ăn. Vừa vặn đi ăn một chút gì. Thời gian từng điểm trôi qua. Đồng hồ treo trên tường đang một thanh âm vang lên. Đã đúng 5 giờ. Trên bàn ăn bày hai phần đồ ngọt. Kamikawa-san đã ăn xong. Mà Conan một cái không nhúc nhích. So sánh với Kamikawa-san ung dung thái độ. Conan vẫn nâng cằm. Nỗ lực tìm kiếm ra một ít bị chính mình lơ là rơi manh mối. Chúng ta vẫn còn ở nơi này ngồi sao? Conan thở dài, tuy rằng ngồi cũng không phải biện pháp, thế nhưng hiện tại cũng không có gì hay biện pháp a. Không nói chạng vạng thời điểm trong phòng ăn sẽ có bao nhiêu người dùng cơm. Riêng là dừng chân khách nhân bọn họ liền không có cách nào cha. Một là nhân số thực sự quá nhiều. Hai là ở nổi loại này cao cấp khách sạn đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Một cái không tốt sẽ làm ra rất nhiều phiền phức. Loại này không có đầu mối chút nào tâm tình tình huống hắn thật sự đã lâu không gặp phải. Phòng 2014. Takato Edu đẩy toa ăn theo. Đè vang lên cửa phòng khách chuông. Tiên sinh, ngài định món ăn đến. Ryuji Hira một mặt không nhịn được mở cửa phòng. Làm sao như thế chậm a? Takato Edu thấp giọng nói áy náy. Xin lỗi, hiện tại là dùng cơm đỉnh cao kỳ. Vì lẽ đó làm lỡ thời gian khá là lâu. Làm nhận lỗi, chúng ta ngoài ngạch biếu tặng ngài một bình rượu. Nghe được có nhận lỗi. Ryuji Hira một hừ một tiếng. Nghiêng người né ra nhường hắn đi vào. Takato Edu lại khom lưng ngã âm thanh áy náy. Đẩy toa ăn tiến vào phòng khách. Hơi hơi đánh giá một hồi trong phòng khách bố trí. Hắn đem toa ăn lên đồ ăn bưng đến trên bàn. Dùng dụng cụ mở chai lấy ra rượu đỏ nút gỗ. Màu đỏ tử dịch theo miệng bình đổ vào ly thủy tinh bên trong. Xin mời chậm dùng. Làm tốt tất cả những thứ này. Hắn nhẹ nhàng khom lưng. Khóe miệng vung lên ý vị không rõ ý cười. Chúc ngài dùng cơm vui vẻ. Cũng hy vọng ngài đến Hoàng Tuyền lộ lên cũng có thể vui vẻ như vậy. Đóng cửa phòng, Takato Edu đẩy toa ăn. Tiếp tục cho vị kế tiếp khách nhân đưa món ăn. Canh giữ ở tầng này bọn cảnh sát nhìn hắn đưa xong món ăn đi ra. Không có suy nghĩ nhiều. Thái dương từ từ xuống phía tây. Cao lầu tầm nhìn đặc biệt thư thích. Giữa bầu trời lóa mắt mây tía thật giống như thiêu đốt hỏa diễm. Thiêu đốt nửa bầu trời tế. Làm sao có tâm tình thưởng thức này phong cảnh không nhiều. Kamikawa San hai tay giấu túi đứng ở bên cửa sổ. Tầm mắt quay lại trên bàn ăn. Conan như cũ cau mày. Tựa hồ rơi vào một loại nào đó chiều sâu suy nghĩ trạng thái bên trong. Bất kể là trên bàn đồ ngọt. Vẫn là bên cạnh nước trái cây. Nó đều một cái không động tới. Cảnh sát đã rơi vào một loại nào đó lo lắng trạng thái bên trong. Liền đơn này ngăn ngắn mười mấy phút. Kamikawa-san liền thấy Megiwa cảnh sát từ này trong phòng ăn ra ra vào vào mười mấy lần. Đi thôi. Chúng ta đi những nơi khác nhìn. Kamikawa-san vỗ vỗ Conan. Chuẩn bị đến xem đã trình diễn diễn xuất. Cũng tốt. Conan gật gù. Ở này ngồi cũng không phải như vậy một chuyện. Khách sạn hành lang vô cùng bình tĩnh. Mỗi một tầng đều có hai cảnh sát ở hành lang tuần tra. Một khi một cái nào đó gian phòng có dị động, bọn họ liền có thể lập tức làm ra phản ứng. Kamikawa săn một tầng đi xuống. Mãi đến tận ở cầu thang ngửi được một luồng kỳ quái mùi vị. Mùi vị này rất nhạt, mang theo điểm vị chua, lại mang theo mùi khét. Nghe thấy được cái này mùi vị, Conan bắt đầu lo lắng. Cấp tốc từ trên thang lầu chạy xuống đi, tìm kiếm mùi khởi nguồn. Nhìn Conan vội vội vàng vàng dáng vẻ, Kamikawa-san lắc lắc đầu. Nếu không là Conan ở, hắn cái nào cần phải một tầng đi xuống. Nhìn phát triển xu thế, này hí đều sắp kết thúc. Có điều kết thúc đúng là rất phù hợp cái kia câu đố. Conan theo mùi chạy đến một cái bên cửa phòng. Mùi đến nơi này trở nên nồng nặc. Nhìn hai cái hoàn toàn không ý thức được chuyện phát sinh cảnh sát. Hắn có chút táo bạo. Xảy ra vấn đề rồi. Ngay ở trong căn phòng này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.